Mênh mông biển Việt. Có hai nguyên nhân khiến xưa kia người ta chưa chú ý nhiều đến biển. Một là dân số các nước chưa đông đúc như ngày nay. Theo thống kê, năm 1800, dân số thế giới mới là 906 triệu người. Năm 1840, 1 tỷ. 1930, 2 tỷ. 1962, 3 tỷ. 1975, 4 tỷ. Và nay đã trên 7 tỷ người. Các nguồn nguyên vật liệu trên mặt đất còn dồi dào, chưa cần phải tìm kiếm khó khăn hoặc ở những nơi xa xôi cách trở để đáp ứng nhu cầu. Những tiến bộ khoa học công nghệ còn hạn chế nên chưa có các phương tiện để khám phá hết tiềm năng của biển cả, hoặc có biết đi chăng nữa thì cũng chưa có công nghệ để khai thác. Hai là, các quan điểm về luật pháp quốc tế còn đơn giản, người ta mới chỉ chú ý đến đất liền. Có những thông lệ bất thành văn như mặt biển ngay phía trước nước mình, chẳng qua cũng chỉ là một dòng sông chảy trước nhà. Ai muốn đi lại, đánh bắt cá, thả lưới buông câu, xin cứ tự nhiên. Hoặc đơn giản hơn, biển trước mặt giống như mảnh sân trước nhà, nghiễm nhiên thuộc về mình. Rộng dài bao nhiêu không cần đo đếm và cũng chẳng ai xâm phạm đến ai. Đến khi xuất hiện mối lo cạn kiệt nguồn tài nguyên vật liệu, khoa học lại cho ta chiếc chìa khóa mở ra những bí mật của biển khơi, thì người ta mới cảm nhận được tầm quan trọng của nó trong tương lai. Những tranh chấp, kiện cáo xảy ra ngày càng nhiều. Người ta bắt đầu đề cập đến chủ quyền biển đảo và biết bao sự phức tạp khác nữa. Một đòi hỏi cấp bách là phải có một bộ luật được các quốc gia cùng tham gia soạn thảo, bàn cho hết lẽ để được thừa nhận chung. Tổ chức đứng ra làm việc này là Liên Hợp Quốc. Luật biển quốc tế. Đạo luật đó là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, tiếng Anh United Nations Convention on Law of the Sea, viết tắt là UNCLOS, còn gọi là luật biển 1982. Thậm chí, nó còn được coi như một bản hiến pháp chung được áp dụng trên toàn hành tinh. Nên nhiều người còn gọi là Bộ Hiến pháp Quốc tế về biển. Từ đầu thế kỷ 20, nhiều quốc gia biểu lộ ý muốn tuyên bố mở rộng phạm vi chủ quyền quốc gia nhằm đưa các nguồn tài nguyên khoáng sản và tài nguyên sinh học là cá vào quyền của mình và đề xuất trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm trên biển như một tài sản chung. Hội Quốc Liên, tên gọi của Liên Hợp Quốc lúc đó, đã tổ chức một hội nghị năm 1930 tại Hague để bàn việc này nhưng không đạt được thỏa thuận nào. Một số quốc gia như Mỹ chẳng hạn vào năm 1945 đã tự tuyên bố mở rộng sự kiểm soát quốc gia đối với các tài nguyên thiên nhiên ở thềm lục địa của mình. Sau đó, các quốc gia khác cũng nhanh chóng làm theo Mỹ. Trong khoảng 1946-1950, Argentina, Chile, Peru và Ecuador đều nới rộng chủ quyền của mình ra mặt biển cách bờ 200 hải lý, bao quát các ngư trường trong hải lưu Humboldt. Đến năm 1967, chỉ còn 25 quốc gia vẫn tự giới hạn 3 hải lý. 66 quốc gia đã quy định giới hạn lãnh hải 12 hải lý, trong khi 8 quốc gia đưa ra giới hạn 200 hải lý. Rõ ràng là, nếu không có một văn bản pháp lý quốc tế, điều chỉnh phạm vi cũng như quy định triển khai các hoạt động trên biển và đại dương phù hợp với xu hướng phát triển chung, đồng thời duy trì an ninh trật tự trên biển, bảo vệ lợi ích lâu dài của cộng đồng quốc tế, sẽ dẫn đến tình trạng bất công, nguy cơ khai thác cạn kiệt tài nguyên và hủy hoại môi trường biển. Với cách tiếp cận nói trên, năm 1967, đại diện của Malta, một quốc gia ven biển nhỏ bé ở châu Âu, là Avit Pardo, một luật gia có tầm nhìn sắc sảo và vượt trước thời đại, đã khởi xướng đề nghị Liên Hợp Quốc bảo trợ một hội nghị quốc tế soạn thảo công ước luật biển. Bởi nếu cứ duy trì tình trạng không thống nhất, ai cũng làm theo ý mình, thì không thể giải quyết được các xung đột đương nhiên sẽ xảy ra. Liên Hợp Quốc đã vào cuộc. Một ủy ban soạn thảo công ước về luật biển được thành lập với sự tham gia của các chuyên gia về công pháp quốc tế, đại diện cho hơn 160 quốc gia, nhiều tổ chức quốc tế, kể cả các tổ chức phi chính phủ để cùng bàn bạc, thậm chí tranh cãi gay gắt, cân nhắc từng lời. Cuối cùng, sau một thời gian kéo dài 9 năm, 1973 đến 1982, qua rất nhiều lần chỉnh sửa, bộ luật này mới hoàn thành. Sau khi được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS đã được gửi đến tất cả các quốc gia thành viên để quốc hội từng nước phê chuẩn và biến thành bộ luật biển của nước mình. Nó bao gồm các quy định về sử dụng biển và các đại dương chiếm tới 70% bề mặt trái đất. Liên Hợp Quốc ấn định ngày 10 tháng 12 năm 1982 là ngày mở ký công ước tại Montego Bay, Jamaica. Ngày hôm ấy đã có 107 quốc gia đặt bút ký. Điều đó cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế đối với UNCLOS, có hiệu lực từ năm 1994 cho đến cuối năm 2014, nó đã được 166 quốc gia thừa nhận. Với 320 điều khoản và 9 phụ lục, người ta cho rằng trong số các văn kiện pháp lý quốc tế được ký kết kể từ sau Thế chiến thứ hai, luật biển 1982 được coi là văn kiện có tầm quan trọng đứng thứ hai chỉ sau Hiến chương Liên Hợp Quốc. Công ước quy định quyền và trách nhiệm của các quốc gia trong việc sử dụng biển, hướng dẫn rõ ràng cho các hoạt động kinh doanh, bảo vệ môi trường, quản lý các tài nguyên biển và đại dương. Những điều khoản quan trọng nhất là quy định về việc thiết lập các ranh giới, giao thông đường biển, trạng thái biển đảo và các chế độ quá cảnh, các vùng đặc quyền kinh tế, quyền tài phán thềm lục địa, khai khoáng lòng biển sâu, chính sách khai thác bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học và dàn xếp các tranh chấp. Công ước đặt ra giới hạn cho nhiều khu vực tính từ một đường cơ sở, baseline, được định nghĩa rõ ràng. Các khu vực đó là nội thủy, bao phủ tất cả vùng biển và đường thủy ở bên trong đường cơ sở, phía đất liền. Tại đây, quốc gia ven biển được tự do áp đặt luật, kiểm soát việc sử dụng và sử dụng mọi tài nguyên. Các tàu thuyền nước ngoài không có quyền đi lại tự do trong các vùng nội thủy. Lãnh hải, vùng nằm ngoài đường cơ sở có chiều ngang 12 hải lý. Tại đây, quốc gia ven biển được quyền tự do đặt luật, kiểm soát việc sử dụng và sử dụng mọi tài nguyên. Các tàu thuyền nước ngoài được quyền qua lại không gây hại mà không cần xin phép nước chủ, đánh cá, làm ô nhiễm, dùng vũ khí và do thám. Không được xếp vào dạng không gây hại. Nước chủ nhà cũng có thể tạm thời cấm việc qua lại không gây hại này tại một số vùng trong lãnh hải của mình khi cần bảo vệ an ninh. Vùng nước quần đảo. Công ước cũng đưa ra định nghĩa về các quốc gia quần đảo, cũng như định nghĩa về các quốc gia này có thể vẽ đường biên giới lãnh thổ của mình như thế nào. Đường cơ sở được vẽ từ các điểm ngoài cùng nhất của các đảo nằm ở ngoài cùng nhất, đảm bảo rằng các điểm này phải đủ gần nhau một cách thích đáng. Mọi vùng nước bên trong đường cơ sở này sẽ là vùng nước quần đảo và được coi như là một phần của lãnh hải quốc gia đó. Vùng tiếp giáp lãnh hải. Bên ngoài giới hạn 12 hải lý của lãnh hải là một vành đai có bề rộng 12 hải lý, đó là vùng tiếp giáp lãnh hải. Tại đây, nước chủ có thể vẫn thực thi luật pháp của mình đối với các hoạt động như buôn lậu hoặc nhập cư bất hợp pháp. Vùng đặc quyền kinh tế. Rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở. Trong vùng này, quốc gia ven biển được hưởng độc quyền khai thác đối với tất cả các tài nguyên thiên nhiên. Khái niệm vùng đặc quyền kinh tế được đưa ra để ngừng các cuộc xung đột về quyền đánh cá, tuy rằng khai thác dầu mỏ cũng đã trở nên một vấn đề quan trọng. Trong vùng đặc quyền kinh tế, nước ngoài có quyền tự do đi lại bằng đường thủy và đường không, tuân theo sự kiểm soát của các quốc gia ven biển. Nước ngoài cũng có thể đặt các đường ống ngầm và cáp ngầm. Thềm lục địa được định nghĩa là vành đai mở rộng của lãnh thổ đất cho tới mép lục địa, continental margin, hoặc 200 hải lý tính từ đường cơ sở, chọn lấy giá trị lớn hơn. Thềm lục địa của một quốc gia có thể kéo dài ra ngoài 200 hải lý, cho phép đến mép tự nhiên của lục địa, nhưng không được vượt quá 350 hải lý, không được vượt ra ngoài đường đẳng sâu 2.500 mét, một khoảng cách quá 100 hải lý. Tại đây, nước chủ có độc quyền khai thác khoáng sản và các nguyên liệu không phải sinh vật. Bên cạnh các điều khoản định nghĩa các ranh giới trên biển, công ước còn thiết lập các nghĩa vụ tổng quát cho việc bảo vệ môi trường biển và bảo vệ quyền tự do nghiên cứu khoa học trên biển. Công ước này cũng tạo ra một cơ chế pháp lý mới cho việc kiểm soát khai thác tài nguyên khoáng sản tại các lòng biển sâu, nằm ngoài thẩm quyền quốc gia, được thực hiện qua Ủy ban Đáy biển Quốc tế, International Seabed Authority. Các nước không có biển được quyền có đường ra biển mà không bị đánh thuế giao thông bởi các nước trên tuyến đường nối với biển đó. Và luật biển Việt Nam. Là quốc gia ven biển, năm 1994, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn việc tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Ngày 21 tháng 6 năm 2013, Quốc hội lại nhất trí thông qua luật biển Việt Nam. Đó là một hoạt động lập pháp quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phục vụ cho việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tăng cường hợp tác với các nước. Trong quá trình xây dựng luật, Quốc hội ta cũng đã tham khảo thực tiễn của các nước, cân nhắc lợi ích của ta, lợi ích của các bên liên quan ở Biển Đông và lợi ích chung của khu vực. Luật quy định rõ là mọi tổ chức, cá nhân, kể cả nước ngoài, được tham gia thăm dò, sử dụng khai thác tài nguyên, nghiên cứu khoa học, lắp đặt thiết bị khi được phép của các cơ quan chức năng của Việt Nam, song phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và lợi ích của Việt Nam, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam khi hoạt động trong các vùng biển của ta. Mọi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến biển đảo của Việt Nam đều bị xử lý theo pháp luật liên quan. Luật nhấn mạnh, nhà nước Việt Nam chủ trương giải quyết các bất đồng, tranh chấp liên quan đến biển đảo với các nước khác bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia phù hợp với luật biển 1982, pháp luật và thực tiễn quốc tế. Đây là chủ trương nhất quán của nhà nước Việt Nam mà chúng ta đã, đang và sẽ kiên trì thực hiện. Trên thực tế, đến nay Việt Nam đã ký 5 hiệp định và thỏa thuận với các nước láng giềng có bờ biển liền kề hoặc kế cận. Đó là Hiệp định về vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia năm 1982, Thỏa thuận về hợp tác thăm dò khai thác chung vùng chồm lấn Việt Nam-Malaysia, Hiệp định về phân định ranh giới trên biển Việt Nam-Thái Lan, Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam-Trung Quốc và Hiệp định phân định thềm lục địa Việt Nam-Indonesia. Thông qua luật biển Việt Nam, chúng ta đã chuyển một thông điệp quan trọng đến cộng đồng quốc tế, đó là Việt Nam luôn luôn là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng, tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế. Nhất là Công ước UNCLOS 1982, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Tấm bản đồ của nước ta hiện nay. Phù hợp với các điều khoản trong luật biển quốc tế, luật biển Việt Nam quy định rất rõ các vùng biển của Việt Nam ngày nay. Xưa kia, tổ tiên ta thường ví hình ảnh đất nước ta là nhất cống lưỡng cơ, một chiếc đòn gánh gánh hai thúng lúa ở hai đầu. Các sách giáo khoa từ khi ta bắt đầu cấp sách đến trường thường dạy, đất nước ta cong như hình chữ S với diện tích 332.000 km2. Cách nói đó theo quan niệm về vùng lãnh thổ của ta hiện nay là không hoàn chỉnh, vì chỉ nói về phần trên đất liền. Vận dụng luật biển quốc tế, chúng ta đã cấm các mốc chủ quyền gồm các điểm, bắt đầu từ vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia, đi qua Hòn Nhạn, Kiên Giang, Hòn Đá Lẻ, Minh Hải, Hòn Tài Lớn, Bà Rịa Vũng Tàu, Hòn Bông Lan, Côn Đảo, Hòn Hải, Bình Thuận, Hòn Đôi, Khánh Hòa, Mũi Đại Lãnh, Khánh Hòa, Hòn Ông Căng, Khánh Hòa, đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi và tận cùng ở đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị. Từ đó vạch ra 11 đường cơ sở và xác định 5 vùng trên mặt Biển Đông như luật biển quốc tế đã quy định. Việt Nam đã tuyên bố với thế giới, căn cứ vào luật biển quốc tế 1982, thực hiện chủ quyền đối với các vùng nội thủy và lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa. Như vậy, cùng với vùng nội thủy, Việt Nam được phép mở rộng lãnh hải của mình thêm 12 hải lý về phía biển, thêm vùng tiếp giáp lãnh hải 12 hải lý tiếp theo, tiếp đến là vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý kể từ đường cơ sở, rồi thềm lục địa, tối đa không quá 350 hải lý. Đó là cương vực trên mặt biển, để Việt Nam xác lập thế giới mới trên những diện tích có nước bao phủ mà mình có quyền chủ quyền và quyền tài phán. Tính ra, diện tích này trên dưới 1 triệu km2 chiếm 30% bề mặt Biển Đông. Tấm bản đồ mới của Việt Nam ngày nay gồm hai phần là Việt Nam đất liền rộng 332.000 km2 và Việt Nam biển rộng gấp 3 lần, tức xấp xỉ 1 triệu km2. Hai phần ấy có mối quan hệ sâu sắc, máu thịt từ thiên nhiên, lịch sử, kinh tế, văn hóa, biến Việt Nam trở thành một quốc gia biển với ý nghĩa toàn vẹn nhất. Ngoài ra, còn phải nói đến một phần thứ ba nữa mà chúng ta có quyền chủ quyền là không phận, nằm phía trên diện tích chiếu thẳng từ mặt đất và mặt biển lên không gian phía trên cao, kể cả ở tầng cao trên không gian vũ trụ ngoài khí quyển, cách xa trái đất 36.000 km. Hiến pháp nước ta đã ghi một cách trang trọng và tự hào. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, vùng trời, vùng biển và các hải đảo, và Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Biên giới quốc gia trên biển là gì? Biên giới quốc gia trên biển là ranh giới phía ngoài của lãnh hải do quốc gia ven biển thiết lập, phù hợp với luật pháp và tập quán quốc tế. Đối với các đảo của một quốc gia nằm ngoài phạm vi lãnh hải của quốc gia này, biên giới quốc gia trên biển là đường ranh giới phía ngoài của lãnh hải bao quanh đảo. Biên giới trên biển giữa các quốc gia kế cận hoặc đối diện nhau có lãnh hải chồng lấn nhau, được thiết lập trên cơ sở thỏa thuận giữa các quốc gia liên quan và được thể hiện bằng điều ước về hoạch định biên giới biển. Điều 5, luật biên giới quốc gia xác định, biên giới quốc gia trên biển được hoạch định và đánh dấu bằng các tọa độ trên hải đồ là ranh giới phía ngoài lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của quần đảo của Việt Nam, các đường ranh giới phía ngoài vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa xác định quyền chủ quyền, quyền tài phán của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và các điều ước quốc tế giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan. Theo báo biên phòng.